Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1657, duy nhất thánh điện Thu Nguyệt Hạ Lạc. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Hoàng Linh cô nương, Diệp huynh, Lục Minh trong lòng có một chuyện muốn xin hỏi chư vị. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trầm ngâm một cái, nói. Lục huynh cứ nói đừng ngại. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Đông Phương nói, chư vị có thể nghe qua thiên hạ duy nhất câu nói này. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh hỏi, lúc trước ở Lục Minh còn nhỏ yếu thời điểm, có một người, giáng lâm thần hoang, mang đi Thu Nguyệt chỉ có lưu lại thần hoang phía trên, thiên hạ duy nhất 8 chữ. Copy nội dung từ chuyện 88. Thần hoang phía trên, Lục Minh lý giải, rất khả năng là chỉ so thần hoang đại lục càng cường đại lục. Nếu như là những cái kia như thần hoang đại lục một dạng hải ngoại tiểu đại lục vậy liền phiền toái, bởi vì nhiều lắm rất khó tìm. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như là nguyên lục phía trên thế lực, Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người xuất từ cường đại thế lực kiến thức rộng rãi, có lẽ biết rõ, nên Lục Minh mới đặt câu hỏi. Cùng Thu Nguyệt phân biệt cũng đã vượt qua 10 năm, Lục Minh rất là tưởng niệm, không biết Thu Nguyệt hiện nay như thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên hạ duy nhất, Hoàng Linh, Diệp Đông Phương đám người liếc nhau một cái, lộ ra vẻ trầm tư. Copy nội dung từ chuyện 88. Làm sao, Hoàng Linh cô nương, Diệp huynh, các ngươi cũng không biết sao. Lục Minh trong lòng, hơi có chút thất vọng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thiên hạ duy nhất, thiên hạ dám như thế phách lối, dùng cái danh xưng này, rất khả năng là, duy nhất thánh điện, Hoàng Linh cao mày nói. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta cũng nghĩ như vậy, ngoại trừ duy nhất thánh điện ai dám xưng thiên hạ duy nhất. Diệp Đông Phương nói, copy nội dung từ chuyện 88, duy nhất thánh điện ở đâu? Là một cái đế cấp thế lực sao? Lục Minh con mắt sáng lên, vội vàng truy vấn, copy nội dung từ chuyện 88, duy nhất thánh điện, mặc dù ở Nguyên Sơn chi địa, nhưng lại không ở Cổ Nguyệt thánh địa, mà là ở một cái khác thánh địa trong, hơn nữa, duy nhất thánh điện là một cái cực kỳ đáng sợ thế lực, duy nhất thánh điện cường giả, phi thường cường đại. Nghe nói, duy nhất thánh điện đệ tử không nhiều, người cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái đi ra, đều danh xưng thiên hạ duy nhất, cũng tỉ như, duy nhất thánh điện một cái đệ tử tu luyện là hỏa chi pháp tắc kia người này liền là hỏa chi pháp tắc độc nhất vô nhị cường đại vô cùng, năng lực ép mặt khác tu luyện hỏa chi pháp tắc thiên tài. Copy nội dung từ chuyện 88, tu luyện mặt khác pháp tắc liền có thể áp chế mặt khác pháp tắc thiên tài thiên hạ duy nhất bởi vậy mà đến. Hoàng Linh giải thích nói, copy nội dung từ chuyện 88. Mỗi một cái, đều là thiên hạ duy nhất, Lục Minh khó có thể tin tưởng. Copy nội dung từ chuyện 88, nguyên lục như thế rộng lớn, cường giả như mây, mặc dù pháp tắc ngàn ngàn vạn, nhưng tu luyện người, thì càng nhiều hơn, mỗi loại pháp tắc chỉ sợ tu luyện người đều rất nhiều, đặc biệt giống hỏa chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, phổ biến pháp tắc tu luyện người càng nhiều, ai có thể nói bản thân xưng hùng, thiên hạ duy nhất. Duy nhất thánh điện khẩu khí, không khỏi quá lớn. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Duy nhất thánh điện loại này xưng hào, mặc dù quá mức thiên hạ thiên kiêu biết bao nhiêu, nào dám liền xưng đệ nhất duy nhất, nhưng không thể không nói, duy nhất thánh điện đi ra người, xác thực kinh khủng vô cùng, chiến lực đáng sợ ít có đối thủ. Hoàng Linh nói, copy nội dung từ chuyện 88. Không sai, nghe nói duy nhất thánh điện có một chút cường giả, hàng năm du lịch thiên hạ chuyên môn tìm kiếm thiên phú đặc thù xuất chúng người, mang về duy nhất thánh điện tu luyện bồi dưỡng. Diệp Đông Phương cũng nói theo. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Đông Phương mà nói, nhường Lục Minh con mắt sáng lên. Duy nhất thánh điện chuyên môn có cường giả hành tẩu thiên hạ tìm kiếm thiên phú xuất chúng người, mang về duy nhất thánh điện tu luyện rất có thể thì có người đi tới thần hoang đại lục phát hiện Thu Nguyệt. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Minh phát hiện một chút mặt mày, mặc kệ thế nào, duy nhất thánh điện, hắn tương lai nhất định phải đi một vòng. Tạ chư vị vì Lục Minh giải hoặc, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh ôm quyền nói, Lục huynh khách khí, vậy ta liền trước rời đi, bách tộc chiến trường sự tình, muốn mau chóng báo cáo tông môn, để tránh lại có thiên kiêu đi vào. Copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Đông Phương nói, sau đó, những người khác cũng nhao nhao hướng Lục Minh cáo từ. Copy nội dung từ chuyện 88, cuối cùng, Hoàng Linh cùng Phượng Hoàng cung người cũng cáo từ rời đi, chỉ còn lại Lục Minh còn có Vân Hy mấy người. Chúng ta đi thôi, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh nói, Vân Hy mấy người, vô ý thức gật gật đầu, bất chi bất giác Lục Minh trong lòng bọn họ, dựng cường đại uy vọng. Copy nội dung từ truyện 88, nơi này cự ly Vân Đế Sơn truyền tống trận rất gần, không lâu sau đó, bọn họ liền đi tới truyền tống trận nơi đó, bước vào truyền tống trận, về tới Vân Đế Sơn. Trở lại Vân Đế Sơn sau đó, lúc trước đi đón Lục Minh cùng Vân Long cốc chủ lão giả kia tìm được Lục Minh, nói cho Lục Minh một cái tin tức. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Long Cốc nhường hắn cho Lục Minh tiện thể nhắn, Vân Long Cốc chủ khoảng thời gian này có sự tình, nếu là Lục Minh từ bách tộc chiến trường trở về, có thể một mình trở về Thương Châu. Tạ tiền bối, copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh hướng về lão giả ôm quyền, lão giả gật gật đầu, mang Lục Minh ra Vân Đế Sơn phạm vi, sau đó Lục Minh xuất ra phá không phi toa, hướng về Thương Châu phương hướng bay đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vân Đế Sơn, cự ly Thương Châu, đặc biệt là cự ly Long Thần Cốc phi thường xa, lúc trước Vân Long Cốc chủ chạy đi, đều dùng 2 ngày thời gian. Lấy Lục Minh này cấp thấp phá không phi toa tốc độ chạy về Long Thần Cốc chỉ sợ cần 1 tháng thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, dù sao cự ly Định Bảo Đại Hội còn có 4 tháng thời gian, Lục Minh cũng không phải rất gấp, chậm rãi chạy trở về liền có thể. Ở chạy đi khoảng thời gian này, vừa vặn có thể tu luyện tu luyện. Copy nội dung từ truyện 88, tu vi càng cao, đối thời gian, lại càng ngày càng chết lặng. Võ Hoàng, có thể sống 1 vạn đến 2 vạn năm. Copy nội dung từ truyện 88, Thánh Giả càng là có 10 vạn năm trở lên thọ nguyên. Có ít người, bế quan một lần, liền là mấy năm, thậm chí mấy chục năm, đột phá nhất trọng tu vi, khả năng cần mấy trăm năm, hơn ngàn năm. Copy nội dung từ truyện 88, 1 tháng thời gian, thật không tính là gì. Xếp bằng ở phá không phi toa, Lục Minh trong tay, xuất hiện mấy cái chữ vật giới chỉ. Copy nội dung từ truyện 88, gocchuyenaudio.com. Mấy cái này chữ vật giới chỉ, là Lục Minh đánh chết mấy cái bách tộc chiến trường thánh cảnh cường giả được đến. Trước đó Lục Minh vẫn không có kiểm tra kiểm kê, hiện tại vừa vặn kiểm kê một cái. Copy nội dung từ truyện 88, không lâu sau đó kiểm kê hoàn tất cho dù lấy Lục Minh tâm tính cũng là trợn mắt há hốc mồm. Phát tài, thật phát tài. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trong bảo vật nguyên thạch nhiều lắm. Riêng là thánh binh, liền trọn vẹn vượt qua 100 kiện. Copy nội dung từ truyện 88. Hết thảy 150 kiện thánh binh, đây là cỡ nào khổng lồ một con số. Chuyển niệm suy nghĩ một chút Lục Minh liền biết. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này, những cái kia bản thổ thánh giả, giết rất nhiều bên ngoài đại thế lực tiến vào thiên kiêu, những cái này thiên kiêu cơ hồ người người đều có thánh binh, những cái kia thánh giả đem thánh binh thu thập mà đến tự nhiên nhiều. Còn có nguyên thạch cũng là chồng chất như núi, không biết có bao nhiêu tóm lại sau này một đoạn thời gian, đủ Lục Minh dùng. Copy nội dung từ truyện 88, ta tu luyện vạn binh quyết đang cần đại lượng thánh binh, lần này không thiếu, khoảng thời gian này chạy đi, vừa vặn tu luyện một cái vạn binh quyết. Lục Minh suy nghĩ, copy nội dung từ truyện 88, trước đó, Lục Minh một lòng lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc đem mặt khác buông xuống, vạn binh quyết cũng vẫn không có tu luyện. Ở võ hoàng cửu trọng thời điểm, Lục Minh liền có thể phong ấn 12 thanh thánh binh, bây giờ đột phá bán thánh đệ nhị giai đoạn, lĩnh ngộ hỗn độn pháp tắc thậm chí ở trong nhục thân, còn luyện hóa một sợi chân chính hỗn độn chi khí, hắn hiện ở trong thân thể có thể phong ấn mấy cái thánh binh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bản thân, đều có chút chờ mong. Lúc này, Lục Minh liền bắt đầu tu luyện, vận chuyển vạn binh quyết, bắt đầu đem thánh binh phong ấn ở trong huyệt khiếu. Copy nội dung từ truyện 88, 13 thanh, nhẹ nhõm hoàn thành, không có mảy may cảm giác. Tiếp theo, 14 thanh, 15 thanh, copy nội dung từ truyện 88, trong nháy mắt hơn nửa tháng đi qua, Lục Minh đã ra khỏi Vân Châu, tiến nhập Thương Châu cảnh nội. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.